Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5433, ngươi có phải hay không nhận thức ta một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Vũ Cận Bắc đột nhiên đứng lên, vừa rồi sờ ngồi kia trương ghế dựa, cũng bởi vì hắn động tác quá lớn, mà đã chịu Cường Đại đẩy mạnh lực lượng, phát ra chói tai tiếng vang, phanh ngã xuống đất tân hơi mỏng, hai cánh cánh môi hơi hơi mở ra, mặt vô biểu tình chất vấn nói. Kế hoạch đến không tồi, bất quá, hiểu chút gia lông, liền thật cho rằng chính mình có thể trời cao. Mặc Duẫn Kiều trầm mặc, nàng lúc ấy cho rằng chính mình phải bị chộp tới làm nghiên cứu, dù sao không trốn cũng tử lộ một cái. Vũ Cận Bắc bước đi, từng bước một chiều nàng tới gần, làm người có rất lớn áp lực. Mặc Duẫn Kiều trong lòng nhảy dựng, người này, hóa ra còn không có phát đủ hỏa, hiện tại, mới là hắn chân chính cùng nàng tính sổ thời điểm. Nhưng nàng phía sau, chính là môn, sợ chọc giận hắn, hắn đi phía trước một bước, nàng liền một bước lại một bước mà thoái nhượng, thẳng đến lui không thể lui, tay nàng sờ lên then cửa. Nàng trong lòng biết rõ ràng, chỉnh con tàu chiến, đều là hắn địa phương, liền tính chạy ra này phiến môn, nàng như cũ trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Chính là, ở đối thủ cường đại nhìn xuống hạ, dù sao cũng phải hấp hối giãy giụa một phen. Cho dù trong tay bắt lấy đồ vật bất kham một kích, căn bản bảo hộ không được chính mình. Vũ Cận Bắc liếc nàng, lạnh giọng hỏi, người suy nghĩ cẩn thận sao? Mặc Duẫn Kiều một ngốc, hắn như vậy hùng hổ dọa người, nàng không nói chút cái gì, lại cảm thấy không tốt lắm. Chính là hắn muốn cho nàng minh bạch cái gì, từ bắt đầu đến bây giờ, cẩn thận ngẫm lại là có điểm không thích hợp địa phương. Rốt cuộc làm vật thí nghiệm nói, đãi ngộ có điểm thật tốt quá. Vì thế, nàng phí công mà vì chính mình biện giải. Ta khả năng ngay từ đầu liền đối với ngươi có chút hiểu lầm. Hắn căn bản không ăn nàng này một bộ. Hiểu lầm cái gì? Mặc Duẫn Kiều ánh mắt lập lòe mà nói. Ta thấy được, ngươi gọi người nhốt ở lâm thời trong ngục giam người lây nhiễm. Quan trọng là Khang Ni nói, đó là muốn đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cùng chút người lây nhiễm tới đối lập, nàng này một cái bị thương, lại không có cảm nhiễm đến người. Giá trị khẳng định lớn hơn nữa. Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú thực hắc, cho nên, cho rằng ngươi theo chân bọn họ giống nhau. Ách, Mặc Duẫn Kiều, là ai cho ngươi tư cách, làm ngươi tự coi nhẹ mình. Nếu ngươi theo chân bọn họ giống nhau, ngươi tỉnh lại địa phương, nhất hẳn là lâm thời ngục giam, cái này phát triển có điểm giống trong truyền thuyết thần triển khai. Dù sao, hắn này một câu, làm Mặc Duẫn Kiều lúng ta lúng túng, tỏ vẻ không nghe hiểu. Hắn ánh mắt chói chặt, ảo não lại ghét bỏ. Người hiện tại đầu, thuần túy trường xem, cư nhiên sẽ cảm thấy giống ta như vậy nam nhân yêu cầu đi dung túng một cái vật thí nghiệm. Mặc Duẫn Kiều, tức giận người, nàng liền tính cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý, vẫn là cảm giác thái độ của hắn thực ngạo khí. Làm nàng rất muốn dỗi hắn một phen, nhưng mà nghĩ đến mặt sau, lại áp xuống điểm này xúc động. Đơn giản, nàng giả chết hào, nàng mặt vô biểu tình. Đờ đẫn một khuôn mặt, chỉ là đối phương khí chàng quá lớn. Hơn nữa, nàng tình cảnh bản thân liền không ổn, tưởng cường cường đối chạm vào, cũng muốn có cái kia tư bản. Mà không có cái kia tư bản, còn muốn cùng người ngạnh tới, đó là không biết tự lượng sức mình, quả thực là ngu xuẩn. Nàng nghĩ nghĩ, thành khẩn nhận sai nói, ta sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận sai thái độ đột nhiên. Kêu còn có một đống tổn hại người ta nói lời nói quan chỉ huy đại nhân, đột nhiên nghẹn lời. Hắn lạnh lạnh mà liếc nàng, Mặc Duẫn Kiều nhấc tay, ta thật sự sai rồi. Nhưng là, Vũ Cận Bắc, ngươi đổi cái góc độ tưởng, nếu ngươi ở vào ta vị trí, ngươi cũng sẽ bất an, cũng sẽ làm sai phán đoán. Hiện tại, biết ta sẽ không hại ngươi. Ân, 5438, cách chương.